Chương 469, tư vị. Thẩm Thanh Lan xuống xe nghênh đón, ôn nhu hỏi, Nguyệt Nhi tại sao lại ở chỗ này mua thuốc, là lao phu nhân thân thể khó chịu sao? Nguyệt Nhi gật đầu, là đâu, lao thái thái 2 năm qua thân thể kém rất nhiều, lần trước, thẩm tiểu thư sau khi trở về không 2 ngày, lao thái thái liền bị bệnh, không muốn ăn, tinh thần uể oải. Thẩm Thanh Lan giật mình, đại phu như thế nào nói? Nguyệt Nhi đáp, đại phu nói là tuổi tác đã cao, nội phủ suy yếu, hơn nữa lao thái gia năm đó mất, quá mức bi thương, cho nên 2 năm qua lão thái thái thân thể vẫn luôn không được tốt. Thẩm Thanh Lan nhớ lại lão phu nhân đãi nàng tốt, biết được tin tức này, khó chịu được suýt nữa rơi lệ, nàng hơi hơi nghĩ một chút, nói, Nguyệt Nhi ngươi đi về trước cho lão phu nhân tiên dược, ta ngày mai đi qua thăm lão phu nhân. Nguyệt Nhi nghe xong đại hỉ, lão thái thái thường lại nhải nhắc thẩm tiểu thư, nếu là thẩm tiểu thư có thể đi nhìn xem, lão thái thái nhất định tốt được nhanh. Hai người cáo biệt, Thẩm Thanh Lan chạy về trong phủ đi gặp Lâm Thị, đem Nguyệt lời nói vừa nói, Lâm Thị cũng 10 phần khiếp sợ, liền khen ngợi nàng xử lý thỏa đáng. Hôm sau ngày khởi, Thẩm Thanh Lan rửa mặt thay y y phục, nhường Đông Mai chải đầu. Đông Mai nha đầu kia trầm mặc thành thật, tại trên những chuyện khác ngơ ngác sững sờ, chỉ có chải đầu một chuyện rất có thiên phú, mới tới thẩm phủ thì liền bàn búi tóc đều bàn không tốt. Lâm Thị bên người phụ trách chải đầu từ trước đến giờ là Xuân Lan, nàng không thể thượng thủ. Liền ở bên cạnh nhìn xem học, không thể tưởng được không bao lâu liền hữu mô hữu dạng. Sau này đi đến Thẩm Thanh Lan bên người, ngay từ đầu cũng là Bích Ngọc tiếp nhận phỉ thúy trải đầu. Thẩm Thanh Lan nói đùa nói, Bích Ngọc ngươi ngày sau gả cho người, liền không thể mỗi ngày cho ta trải đầu. Vừa vặn Thu Nguyệt thấy, cười tiến cử Đông Mai, Thẩm Thanh Lan vui vẻ nhường nàng thử một lần, không nghĩ đến 10 phần thích. Lại sau này, Bích Ngọc thành thân sau, vẫn là Đông Mai trải đầu. Tiểu thư, con này châm cài thật là đẹp mắt, tiểu thư hôm nay đeo lên đi. Thẩm Thanh Lan mắt nhìn, vẫn là mang trước kia con kia chân châu đi. Đông Mai không hề nói nhiều, đem chân châu châm cắm lên búi tóc, cuối cùng dùng lược bí khép lại sau thai, liền đại công cáo thành. Đi cho Lâm Thị thỉnh an thì Lâm Thị nhiều lần dặn dò nàng muốn hiểu lễ phép, vừa chuẩn bị không ít bổ dưỡng dược liệu làm lễ, Thẩm Thanh Lan từng cái đáp lời. Quen thuộc, rất nhanh đi đến Dương Trạch. Vẫn là vị kia phụ nhân tại cửa ra vào nên đón, lúc này đây, không đợi gõ cửa, nàng đã nghe được xe ngựa lộc cọc tiếng, mở ra đại môn ra đón. Ngày hôm qua Nguyệt Nhi trở về, nói là vô tình gặp được Thẩm tiểu thư. Thẩm Thanh Lan mỉm cười, đúng vậy, 10 phần đúng dịp, không biết lão phu nhân hiện tại như thế nào. Phụ nhân nói, không có vấn đề lớn, nhưng tuổi lớn, đây cũng là không làm sao được, nguyên bản mấy ngày nay vẫn luôn mệt mỏi không thế nào ăn cái gì. Nhưng là ngày hôm qua biết được Thẩm tiểu thư muốn lại đây, cao hứng cực kỳ, uống một bát cháo. Thẩm Thanh Lan trong lòng hàng trăm tư vị. Đi theo phụ nhân đi buồng trong đi, vừa đến cửa, vừa lúc cùng đi ra ngoài Nhậm mẹ đánh đối mặt, Nhậm mẹ vui mừng lộ rõ trên nét mặt, cười nói, Thẩm tiểu thư quả thật đến, mau vào. Ngay sau đó, trong phòng truyền đến Lao Thái Thái tiếng cười, nghe thanh âm, đích sắc không bằng lần trước gặp mặt như vậy trung khí chân. Thẩm Thanh Lan vào cửa hành lễ. Sớm bị Nhậm mẹ ngăn lại, ngồi đi, Lao Thái Thái cũng không đem ngươi làm người ngoài. Lao Thái Thái cũng cười, đem nàng kéo đến bên cạnh mình, chính là lời này. Lại vỗ tay nàng, ngược lại là nhường ngươi lại đi một chuyến. Vài ngày không thấy, Thẩm Thanh Lan gặp Lao Thái Thái gầy một vòng, sắc mặt cũng có chút trắng bệnh, trong lòng càng thêm khổ sở, vội hỏi, lão phu nhân nói như vậy, khiến cho Thanh Lan không đất dung thân. Nhậm mẹ nhanh chóng giảng hòa, cười nói, chúng ta Lão Thái Thái cùng Thẩm tiểu thư nhất kiến như cố, không phải chí thân, hơn hẳn tổ tôn, sớm giống như người nhà dường như, liền đều không nói khách khí lời nói. Lão Thái Thái mắt sáng lên, cười nhìn Thẩm Thanh Lan, lời này ngược lại là tình thật, ta nhìn Thanh Lan chân chính như là tôn nữ của ta bình thường, biết lạnh biết nóng, săn sóc tỉ mỉ. Thẩm Thanh Lan đáp, Thanh Lan tổ mẫu xa tại Hồng Châu, Thanh Lan dù có hiếu thuận chi tâm, cũng khó thường bạn dưới gối. Lão phu nhân yêu thương, Thanh Lan đều ghi tạc trong lòng, coi là tổ mẫu. Lão Thái Thái cười to, vuốt ve Thẩm Thanh Lan, rất là vui mừng. Lão Thái Thái nói bệnh, kỳ thật cũng không giống phần lớn bệnh nhân đồng dạng giường không dậy, bệnh trạng sầu mặt, nàng chỉ là thể hư khí nhược, không tư ẩm thực, càng thêm nặng tay chân vô lực, mệt mềm nhũn, nhưng nàng người này cả đời tu nghi kiềm chế, cho dù tinh thần cùng thân thể song trọng tiêu hao, cũng từ đầu đến cuối bảo trì thanh nhã đoan trang. Làm người ta kính trọng lại thân cận. Thẩm Thanh Lan cùng Lão Thái Thái nói hội thoại, có Vũ Giả tiến vào, hỏi Nhậm mẹ cơm chưa chú ý cùng yêu cầu, Nhậm mẹ lại trừng cầu Lão Thái Thái ý kiến. Lão Thái Thái mỉm cười, ta không có gì đặc biệt muốn ăn, vẫn là ngày hôm qua táo bánh ngọt là được, cho Thẩm Tiểu Thư làm mấy thứ ăn ngon. Vũ Giả liên thanh trả lời. Thẩm Thanh Lan tâm niệm vừa động, nói, Thanh Lan lược thông nấu nướng, cho Lão Thái Thái làm nói thanh đạm ngon miệng món ăn khai vị đi. Lão Thái Thái kinh ngạc nhìn nàng. Nhậm mẹ thì liên tục vây tay, điều này sao khiến cho sao có thể nhường Thẩm Tiểu Thư xuống bếp không ngại, ta ở nhà cũng thường làm, tài cán vì thân cận người rửa tay làm canh thang, cũng là một loại hưởng thụ, Lão Thái Thái không ghét bỏ là được. Cái này Nhậm mẹ thật khó khăn, nào có nhường khách nhân xuống bếp đạo lý đâu. Lão Thái Thái trầm mặc một lát, ha ha cười rộ lên, vô vô Thẩm Thanh Lan, gật đầu nói, ngươi lần này tâm ý ta lĩnh. Xuống bếp cũng không sao, ngươi tới chỗ của ta, theo giúp ta trò chuyện, ta liền cao hứng cực kỳ, như là làm đồ ăn, liền có cậy già lên mặt chi ngại lâu. Tất cả mọi người cười. Thẩm Thanh Lan không tốt cưỡng cầu, đành phải thôi. Đến cơm trưa thì quả nhiên có mới hấp tốt táo bánh ngọt bưng lên, Thẩm Thanh Lan chú ý tới Lao Thái Thái quả thật rất thích ăn cái này bánh ngọt, lại không quá nguyện ý ăn kia táo ra, mỗi lần ăn trước đều cẩn thận từng ly từng tí đem táo ra loại bỏ ra ngoài. Buổi chiều, hai người lại tự hội việc nhà, Nguyệt Nhi mang chén thuốc tiến vào, Lao Thái Thái bình tĩnh tiếp nhận, giống như uống trà bình thường, mày cũng không nhăn một chút, lẳng lặng uống một hơi cạn sạch, lại xúc miệng, ngậm đường, động tác tự nhiên, biểu tình bình thản, không có sầu mi khổ kiểm cùng than thở. Uống thuốc, Thẩm Thanh Lan biết Lao Thái Thái nên nghỉ ngơi, liền đứng dậy cáo từ. Lao Thái Thái khoác y hề dục đưa ra môn đi, bị Thẩm Thanh Lan ngăn lại, Thanh Lan là văn bối. Không đảm đương nổi lão phu nhân tự mình tiễn đưa, huống chi lão phu nhân vừa dùng xong dược, vẫn là yên lặng nằm tĩnh dưỡng cho thỏa đáng, ngày khác Thanh Lan lại đến cùng ngài. Nhậm mẹ cũng tỏ vẻ, tự mình đi đưa là được. Ra đại môn, Thẩm Thanh Lan thỉnh Nhậm mẹ trở về. Vừa vặn tiếng vó ngựa từ xa đến gần, một ngựa từ đầu hẻm chạy gấp vào, đến dương trạch trước cửa dừng lại, lập tức người nhảy xuống, hướng Nhậm mẹ hành lễ. Nhậm mẹ, kinh thành gửi thư. Nhậm mẹ tiếp nhận tin, quét mắt, cười nói, ơ, đây là tiểu thư viết, tiểu thư nhanh đến A người kia chắp tay, ấn cước trình, liền tại đây hai ngày. Nhậm mẹ gật đầu, rất tốt, Lao Thái Thái chính nhớ kỹ đâu, tính ngày cũng nên đến.